Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, ta lúc ấy cực sợ. Phương Nam ngay tại tiến hành cái thứ nhất 10 năm phát triển kế hoạch. Đài khí tượng lớn chỗ. Giao Sơn Thị một đám người tích cực tham dự xây dựng. Tích lũy to lớn công trình đo lường kinh nghiệm. Mà Giao Sơn Thị Vu Sư càng là đối với loại này đo lường tính toán mê không ngớt. Hắn càng phát ra chờ mong cái kia đại phòng Hồng Thành xây dựng. Đợi đến Phương Nam xây dựng tốt rồi cái đồ chơi này. Chính mình liền trở về thành Cưu Thị Chi Quốc. Đem nơi này tiên tiến trị thủy kỹ thuật cùng lý niệm mang đến thành Cưu Thị Chi Quốc. Cũng mô phỏng một cái thứ này. Đại phòng Hồng Thành, Đông Nam phân thành. Mà đổi thành ở ngoài một phương diện, vài cái luyện khí sĩ một mực tại tiến hành đại âm thanh voi lớn nghiên cứu thảo luận. Tiếp đó thảo luận, liền không biết chưa phát hiện thảo luận rất nhiều ngày. Thẳng đến đại gia vừa lòng thỏa ý, trên thực tế là chân đều tê không đứng lên nổi. Sau này ba người cũng không có thảo luận ra cái gì. Ngược lại là cái này sự tình, truyền vào đến Vân Tái cùng Xích Tùng Tử trong tai. Vân Tái cười một tiếng, thiên lý nghiên cứu thảo luận cần xâm nhập giao lưu, đạo thăm dò cùng phát hiện đồng dạng không thể một mình tìm tòi. Cho nên, rộng phát anh hùng thiếp, ta nói là, rộng khắp phát ra thẻ gỗ, hy vọng có thể có càng nhiều luyện khí sĩ đi tới nơi này. Cùng bọn hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, cái này kêu là trăm nhà đua tiếng, chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử suy nghĩ một câu. Trăm nhà đua tiếng, ngược lại là tên rất hay. Cái này đại hội danh tự rất tốt. Bất quá giống như là người lão sư ta lợi hại như vậy luyện khí sĩ. Sơn Hải ở giữa có vẻ như còn chưa đủ 100 người. Còn lại những cái kia đều là không đủ thành đạo quá thay tiểu nhân vật. Nhân vật, đây là trường cầm cùng tượng đối với bọn hắn trong tay bị ảnh người xưng hô. Đến từ Vân Tái. Xích Tùng Tử rất nhanh liền lý giải từ ngữ này cách dùng. Mà còn xem ai đều là một câu tiểu nhân vật. Hồ Nghi nói, từ xưa đến nay, luyện khí sĩ bên trong có hai đại bè cánh. Nhập thế cùng sinh ra người không hoàn toàn giống nhau. Nên như thế, chúng ta cũng không có cái gì thuộc sở hữu. Đều thuộc về riêng phần mình luyện riêng phần mình. Người ý tứ là, Vân Tái nói, ta cảm thấy... Có thể làm một cái đại hội sao? Lão sư ngươi xem, chúng ta Phương Nam, tính cả ta, hiện tại có 6 cái luyện khí sĩ. Tăng thêm đối với luyện khí sĩ chi đạo có một chút nghiên cứu Dương Quý A gia. Đây chính là 6 nửa. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc gần nhất đang nghiên cứu thiên tượng biến hóa đối với lịch pháp ảnh hưởng. Cho nên từ lần trước cùng Thụ Hợi biện luận thất bại sau đó. Hy Thúc liền hiểu cái gì gọi là sống đến già học đến già. Lại một lần nữa quán triệt lý tưởng mình. Phát huy chính mình dư nhiệt. Luyện khí sĩ bên trong ai cực kỳ có lực hiệu triệu đâu. Hẳn là Thái tử Trường Cầm lão sư. Quảng Thanh tử sao? Lời này một màn. Xích Tùng Tử lập tức liền không cao hứng. Ho khan hai tiếng. Nói. Này ngược lại là không nhất định. Quảng Thanh Tử bất quá là tu hành tuế nguyệt lâu dài mà thôi. Liền nói thanh danh, chúng ta Tây Hoang trước đó. Xích Tùng Tử cũng không thua cho hắn a. Vân Tái, vậy lão sư là nhận biết Xích Tùng Tử sao? Xích Tùng Tử hơi ngửa đầu. Hại, Xích Tùng Tử, người quen cũ. Ta Kiều Tùng tại luyện khí sĩ trong vòng luẩn quẩn. Rất có nổi danh, cái này ai không nhận biết a? Xích Tùng Tử trong lòng biệt khuất một nhóm. Hôm nay ai cũng có thể công bố thân phận. Chính là hắn cùng Hy Thúc. Nghiệp ba người không thể. Cuối cùng bọn hắn thân phận đều tương đối mẫn cảm. Nếu như tùy tiện xuất hiện, mà còn bại lộ ý đồ, dễ dàng cho Phương Nam đưa tới chính trị địch nhân. Trung Nguyên lúc này chính là thời buổi rối loạn. Xích Tùng Tử thầm nghĩ. Cái này lộ ra thân phận để cho đồ đệ run ba run đại bước. Hay là lại nghẹn mấy năm đi giả bộ a? Ngược lại là đại nghệ. Người chạy mất tăm. Mặc dù không tại Phương Nam. Thế nhưng Phương Nam vẫn như cũ lưu truyền đại thăng mang dép lê truyền thuyết. Vân Tái nói. Vậy lão sư cũng có thể nghĩ biện pháp. Liên lạc một cái Xích Tùng Tử. Thử nhìn một chút có thể hay không hiệu triệu một cái. Cái này giới thứ nhất trăm nhà đua tiếng đại hội. Đại gia có thể nói thoải mái a. Cũng có thể hóa giải một cái nhập thế phái cùng sinh ra phái mâu thuẫn. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử kìm nén không nói lời nào. Liên lạc cái cô. Mặc dù Gia Châu là thổi ra đi. Thế nhưng ta ngay tại trước mặt ngươi. Ta liên lạc người nào a? Xích Tùng Tử cảm thấy cái này sự tình hay là rất phiền phức. Thế nhưng Vân Tái nơi này liền biểu thị. Thái tử Trường cầm chỗ. Cũng có thể đi nói một câu. Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử hai người cùng một chỗ hiệu triệu. Nếu như thành công, cái kia lực hiệu triệu liền lớn hơn. Bất quá Vân Tái cũng liền tùy tiện nói một chút. Luyện khí sĩ cũng không phải là NPC. Chỗ nào có thể nói đến liền đến. Người ta đều là có chính mình ý tưởng. Thế nhưng Xích Tùng Tử vẫn thật là đối cái này sự tình lưu tâm. Hắn cảm thấy đi, trong vòng 10 năm, nhất định phải đem cái này sự tình làm. Cái gì? 10 năm quá dài. Không dài. Luyện khí sĩ thọ mệnh. Chỉ cần qua 150 tuổi cái này trường sinh cánh cửa. Cái kia lui về phía sau đều là 300-500 năm khởi bước. Lên không giới hạn. Quân không thấy. So Quảng Thành Tử tuổi tác già hơn, bách tử cao. Hắn tại toại nhân thị thời kỳ ngay tại kiến mộc trên dưới leo trời. Đến rồi hôm nay, hắn còn tại đô Quảng Chi dã nhảy nhót tưng bừng. Mà toại nhân thị mộ phần cỏ đều khô mấy ngàn gốc. Chợ nông dân, Thiên Hồ nghe nói bộ lạc phát lão bà. Thần sắc lập tức chấn động, lập tức liền trải lấy chính mình lông cáo, chuẩn bị dùng béo cuồn cuộn cầu thân thể, đi tới Đại Diêm Sơn xem nhà mình lão bà. Nhưng mà lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là đầy đạn, cho dù là Ứng Long xung phong nhận việc muốn đi khi bà mối. Thế nhưng Sơn chủ đang nhìn qua Thiên Hồ cái kia hình cầu thân hình sau đó, biểu thị phi thường hoài nghi, tôn kính Ứng Long lão sư. Xin hỏi ngươi giới thiệu cho ta cái này. Thật sự là Thanh Khâu Sơn Thiên Hồ sao? Ngươi không nên gạt ta. Xin cho nó đem hộ khẩu bản lấy ra ta nhìn một chút. Sơn chủ hay là cự tuyệt Thiên Hồ. Mà Đại Diêm Sơn khai thác quặng cho phép cũng nhận ảnh hưởng. Thiên Hồ lập tức bị đả kích lớn. Về tới chợ nông dân sau đó. Nó trong lòng phát hận đố cường. Biểu thị muốn sa thải chợ nông dân giữ cửa chức vụ. Thiên Hồ bái phỏng Hồng Châu liên minh các dị thú. Bầy đại hủy biểu thị nhiều đất cày nhiều kéo cày. Rèn luyện tứ chi cơ. Đăng thiệp, hà mã. Biểu thị nhiều đánh nhau nhiều ẩu đả. Rèn luyện đảm phách khí. Lợn con biểu thị muốn nhiều làm ruộng nhiều chảy mồ hôi. Thịt béo phía dưới ẩn bắp thịt. Chó con biểu thị nhiều đi tuần bao dài chạy. Kiện kiện khang khang có sức sống. Cô tử biểu thị ăn nhiều côn trùng. Đến rồi ngục giam, gặp được Sơn Đô Thần, bị đối phương chế giễu, thẳng đến Thiên Hổ lăn sau khi đi, ngục giam núi phụ cận trong huyệt động, còn truyền đến Sơn Đô Thần cái kia ma tính tiếng cuồng tiếu. Châu rừng bầy bị bắt trở về sau đó, đội săn bắn mọi người cũng thật cao hứng, mà đã mất đi đi săn mục tiêu Thanh Hổ la la đi tới công điền phụ cận. Tùy thời bắt chư, thầm nghĩ các ngươi không cho ta ăn châu. Ta liền trộm các ngươi chứ. Không nghĩ tới thấy được chính mình lão bằng hữu. Thế nhưng la la trừng tròng mắt. Đơn giản chỉ cần không dám nhận chính mình cái này lão bằng hữu. Hắn cảm giác chính mình là hoa mắt. Phương Nam dã thú không tốt bắt giữ. Lại có nhân loại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đã cuộc sống vô cùng gian nan. Thế nào chính mình cái này lão bằng hữu gần hơn một năm không thấy. Béo thành rồi một cái cầu. Hống. La la suy tư thật lâu, cảm thấy mình có thể là nhận sai cáo. Hắn sờ sờ chính mình cái bụng, có một ít đói, không khỏi hổ sinh mê mang. Cuộc sống không dễ, la la thở dài, mà Thiên Hồ lăn lộn, cho tới kế tiếp đi địa phương. Đó chính là đội sản xuất. Nghe nói đội sản xuất có thể hữu hiệu giảm béo. Xích Phương Thị hết ăn lại nằm, vĩ đại cao cao, đã giảm đi mười mấy cân thịt béo. Thiên Hồ thở hồng hộc, thấy được đường lên đường qua cộng đồng xe châu. Nó giơ lên cao cao móng vuốt, biểu thị chính mình muốn đón taxi xe. Anh, sư phụ, đi đội sản xuất, ta muốn ghi danh. Một phương diện khác, vào lúc ban đêm, chuồng heo phụ cận bạo phát chiến tranh, xem như chăn heo tội phạm đang bị cải tạo ngao đãng. Tại trong đêm khuya cùng cái nào đó địa thú tiến hành thảm liệt vật lộn. Ngày thứ hai, toàn bộ liên minh đều biết làm xong có người tới trộm heo. Ta lúc ấy cực sợ. Con hổ kia thế mà muốn mạnh hơn ta. Ngao đãng là nói như vậy. Đã tạm thời quên đi cùng người phương Nam mâu thuẫn. Chỉ biết là con hổ kia quả thực đáng hận. Thế mà duỗi ra móng vuốt. Đem chính mình cái mông trở thành chư cái mông. Mà nhất làm cho hắn không thể chịu đựng. Là con hổ kia thế mà còn làm ra biểu thị. Cho là mình cái này, cái mông. Là chư bên trong thứ đẳng hàng. Nó thế mà còn không lọt nổi mắt xanh. Trách không được con hổ kia là mù một ánh mắt. Sợ là đã hơn một lần là ánh mắt không dễ sử dụng. Trộm đồ thời điểm bị cái nào đó thần nhân cho đánh đi. Ngoặc kép, Tây Nam địa khu, thục nhân tạm thời còn không có đi qua nơi này. Ngược lại là hai cái huyền xà thị cao nhân. Rốt cục lánh nạn đồng dạng trở về. Màn đêm đã thâm thúy. Bọn hắn tìm tới một cái sơn động. Quyết định tạm thời nghỉ ngơi. Ngày thứ hai tăng tốc bước chân. Đoán chừng liền có thể đến huyền xà thị phụ thuộc bộ lạc phụ cận. Bọn hắn muốn đuổi mau đưa Phu Thiển Nguyên tình huống. Hồi báo cho Hắc Thủy huyền xà. Chỉ là không nghĩ tới sơn động bên trong. Thế mà đã ở một cái gấu chó. Mà gấu chó cũng phát hiện bọn hắn. Tại ngốc trệ mấy giây sau đó. Gấu chó đứng lên. Hắn gấu gấu cái gấu. Lão Hùng từ Nghiêu Quang Sơn chạy trốn đến lĩnh Nam. Lại từ lĩnh Nam bị đuổi đến Tây Nam bên cạnh. Các ngươi những này ra hòa. Thế nào sao lại tới? Các ngươi còn là người sao? Gấu chó phẫn nộ đứng lên. Hai cái huyền xà thị vu sư phụ tá. Một nháy mắt thần sắc căng cứng. Tiếp đó, gấu chó không biết từ nơi nào sờ soạng một cái đá nồi. Tại hai người trợn mắt hốc mồm bên trong. Gõ đá dâng lên lửa. Tiếp đó hướng nồi bên trong ném đi mấy đầu hiện tại nó cương chảo cá. Hai người cứ như vậy không biết làm sao tại cửa hang phụ cận đã ngồi một hồi. Canh cá đốt lên, chỉ thấy gấu chó bưng hai cái chén đá. Cho bọn hắn một người thừa một chén. Gào, gấu chó nhìn hắn chằm chằm. Để chén xuống, hai người lẫn nhau nhìn xem. Việt dò hỏi, Đỗ, nó có ý tứ gì? Đỗ nhìn xem gấu chó tứ chi động tác, rất ngay thẳng nói, rất hiển nhiên, hắn ý tứ là, chấm ngoặc kép, ăn no rồi, ngày mai cút nhanh lên. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.